Chương 08, học tập theo Thu A sáng ngày thứ hai, Xích Thủy đi theo Điểm Nhi tỷ rời khỏi giường, thay đổi nhị đẳng nha hoàn y y phục, trải lấy hai cái bao bao đầu, sau khi rửa mặt liền đến chính trước cửa phòng một bên chờ lấy. Mà tại đối diện nàng, Xích Thủy gặp được mặt khác hai cái nhị đẳng nha đầu, bên trong một cái thình lình nhận biết, chính là kia cùng nàng ở chung được nửa năm Dụ Vân. Một vị khác nhị đẳng nha hoàn cũng đã nói tên của mình gọi Lý Sen. Sát bên Lý Sen đứng thẳng một vị áo trắng nha hoàn cũng biết tên gọi Dụ Linh, chính là kia Dụ Vân hôn tỷ. Hôm qua vị kia gọi Nguyệt Nhi áo trắng nha hoàn liền đứng tại Điểm Nhi tỷ bên cạnh, để Xích Thủy cu nở dê trực tiếp gọi nàng Nguyệt Nhi tỷ liền tốt. Không bao lâu, tiểu thư rời giường, hai vị áo trắng nha hoàn bận bịu mở cửa vào phòng, một hồi liền đi ra an bài các nàng đầu nước rửa mặt hầu hạ. Xích Thủy ngày đầu tiên hầu hạ, các nàng không có để nàng động thủ, liền để nàng trước ở bên cạnh nhìn. Cho đến lúc này, Xích Thủy mới nhìn rõ ràng tứ tiểu thư bộ dáng, có thể là bởi vì bị bệnh nguyên nhân, gầy gò, mang theo sắc mặt tái nhợt, nhìn qua yếu đuối mà hai mắt lại như có như không để lộ ra một chút kiên cường. Vừa rửa mặt tốt, Lý Sen bưng đồ ăn sáng vào phòng, trên bàn dọn xong, theo nàng vào nhà còn có một cái sắc đẹp nhã lệ phụ nhân, nhưng là ngày ấy về sau đổi tới rơi xuống nước hiện trường an bài phụ nhân. Nguyệt Nhi tỷ tiếp dẫn tiểu thư đi qua sau khi ngồi xuống lùi ở một bên. Xích Thủy cu nở dê đi theo các nàng cùng một chỗ thối lui đến tiểu thư sau lưng. Phụ nhân kia ánh mắt quét Xích Thủy một chút, ôn hòa cười nói, ngươi chính là Xích Thủy nha đầu. Dung chính là giọng khẳng định. Xích Thủy thì hướng nàng thi lễ một cái nói, đúng. Xem ra phụ nhân này hẳn là tiểu thư mụ mụ. Chỗ này ta bô y tiếp tiểu thư liền thành, các ngươi cu nở dê trước đi ăn cơm đi. Phụ nhân kia cơ cơ tay háo bày, để các nàng không cần lại đi lễ, các nàng cũng liền theo lời lui xuống. Đợi cho chỗ ăn cơm, các nàng theo thứ tự ngồi xuống, trên bàn đã bày xong mười mấy đĩa nhỏ, đựng lấy khác biệt món ăn. Bên cạnh một thùng gỗ nhỏ thì chứa tràn đầy cơm, sát bên có nhất trọng tiểu một bát. Xích Thủy yên lặng đi theo đám người ăn, nói vài câu không quan hệ đau nhức nột, điểm tâm liền chịu qua. Đợi các nàng ăn xong, liền có thô dùng nha đưa đầu vào thu thập bát đũa, các nàng thì lại trở lại phòng chính bên ngoài chờ. Một hồi, liền gặp kia mụ mụ đi ra, Nguyệt Nhi tỷ hòa Điển Linh phân biệt hướng nàng thi lễ một cái liền vào nhà, Lý Sen, Dụ Vân cùng Điểm Nhi tỷ cu nở dê hương kia mụ mụ thi lễ một cái liền lui xuống. Hiện tại cũng chỉ thừa Xích Thủy. Kia mụ mụ liền để nàng cùng đi theo. Đi vào cách phòng chính bên trái một gian phòng ốc bên ngoài dừng lại, kia mụ mụ đẩy cửa ra đi vào, Xích Thủy đi đến xem xét, có mấy ngồi theo thu á giá đỡ, bên cạnh cửa hàng đặt vào một phần vải vóc, trong giỏ sách đặt vào đủ mọi màu sắc các loại theo tuyến, địa phương khác còn số không tán lạc một phần cái ví nhỏ nhỏ theo khăn cái gì. Nhìn tới đây chính là tứ tiểu thư khuê phòng. Kia mụ mụ để Xích Thủy ở một bên nhìn xem, bắt đầu cẩn thận dọn dẹp khuê phòng, cũng không lúc nói hẳn là chú ý địa phương, làm sao sạch sẽ. Thứ gì hẳn là thả ở nơi nào các loại, lại hỏi Xích Thủy có thể hay không thêu hoa, Xích Thủy ngượng ngùng nói sẽ không. Kia mụ mụ liền nói nàng mới chi nở tuổi, sẽ không không sao, hiện tại học còn kịp. Lại bàn giao nàng về sau cái này khuê phòng liền từ nàng chuyên môn xử lý. Đợi nàng sau khi sửa sang xong, lại để cho Xích Thủy khẩu thuật một lần thanh lý quá trình cùng hẳn là chú ý địa phương, lại tìm một khối hình vương nguyệt nha màu trắng vải rách, cho nàng li một chu tờ theo tuyến, để nàng tìm Điểm Nhi tỷ học tập theo thu á về sau. Mới khiến cho nàng rời đi. Làm Xích Thủy tìm tơ y Điểm Nhi tỷ thời điểm, nàng ngay tại đãi khách trong phòng quét dọn. Xích Thủy bận bịu đem đồ trên tay để ở một bên, đi theo quét dọn. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh liền quét dọn xong. Điểm Nhi tỷ đi trước tỉnh tay, Xích Thủy cũng vội vàng đi theo. Trở lại lúc Điểm Nhi tỷ đã cầm lên Xích Thủy để ở một bên đồ vật. Xích Thủy có chút xấu hổ, vội nói muốn hướng nàng thỉnh giáo làm sao theo thu a. Điểm Nhi tỷ hé miệng cười một tiếng. Để Xích Thủy đi theo nàng trở về phòng, lại tìm một cây bút đi ra, rút ra kia Nguyệt Nha bạch chỗ răng ra bắt đầu vẽ lấy đồ án. Xích Thủy bận bịu cùng ở bên cạnh nhìn, chỉ thấy Điểm Nhi tỷ dưới ngòi bút trôi chạy huy động, chỉ chốc lát sau, một đóa hoa mai cùng thân cảnh hình dáng liền đi ra. Điểm Nhi tỷ, ngươi bức tranh đến giống như. Xích Thủy tán thán nói, cái này nếu là gác qua hiện đại, thật tốt bồi dưỡng một chút, không chừng liền sẽ là một vị thành danh họa sĩ. Ngươi không biết, Phùng mụ mụ theo thu a mới lợi hại đâu. Ta cái này liền nàng một phần mười cũng chưa tới. Điểm Nhi tỉ một mặt sùng bài nói, còn có nhàn nhạt ước mơ. Nguyên lai tứ tiểu thư mụ mụ họ Phùng A tiếp xuống, Điểm Nhi tỉ bắt đầu cùng Xích Thủy nói về làm sao hạ châm, đi như thế nào châm, đồng thời đem cần dùng đến tuyến cho nàng phối tốt, để nàng trước thử theo nhìn, nếu có không hiểu lại đi hỏi nàng. Từ đây, Xích Thủy bắt đầu nàng gian khổ theo thùa con đường. Vừa lúc bắt đầu, kia ngón tay xương liền không có tiêu qua. Về sau nắm giữ một điểm kỹ xảo, tránh khỏi bị kim châm thống khổ, lại bắt đầu truy cầu hạ châm cùng đi châm chất lượng, khối kia nguyệt nha phe trắng vải bị nàng lít nha lít nhít thêu đầy các loại đồ án. Nếu như không phải Điềm Nhi tỷ ngăn đón, nàng đều muốn đem bày lên những cái kia tuyến phá hủy một lần nữa tới một lần. Thẳng đến Điềm Nhi tỷ mặt khác cho nàng tìm một tấm vải tới mới từ bỏ. Nhưng nàng lại ném đến mới phấn đấu mục tiêu bên trong, không lâu chuyện giống vậy lại lần nữa trình diễn. Điềm Nhi tỷ đều có chút sợ nàng. Thực ra đây cũng không phải là Xích Thủy liều mạng, vốn là bị tù tại cái này tứ phương nhà bên trong, một khi có mục tiêu theo đuổi, nhàn rỗi thời gian cũng liền toàn bộ tiêu ở phía trên, không tiến bộ trời đều không dung. Còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu Xích Thủy sợ nhất chính là thêu hoa, đủ loại tiêu, hình thái ngàn vạn, lại muốn phối các loại nhan sắc thêu tuyến, nàng luôn luôn nắm giữ không tốt. Mỗi lần đều chỉ thêu ngọt ngào tỉ dạy nàng kia mấy loại. Về sau Phùng Mụ Mụ biết, mỗi đến trong hoa viên có hoa có bao bắt đầu, liền để nàng mỗi ngày xách ghế đầu ngồi ở kia nhìn, thấy nàng kém chút miệng sùi bọt mép mới bỏ qua, mà nàng tô lại tiêu thêu hoa kỹ xảo cũng cùng ngày đều tiến. Dần dần, Xích Thủy cu nở dê đuổi kịp đám người bước chân, có khi thêu một phần hầu bao, khăn tay nhỏ cái gì, cu nở dê sẽ giao cho để nàng làm. Ngẫu nhiên nàng thêu thời điểm Phùng Mụ Mụ cũng sẽ ở bên chỉ điểm một chút. Mỗi lần tổng có thể làm cho nàng có thu hoạch. Nếu như nói trước kia Xích Thủy là dựa vào cứu được tứ tiểu thư mới có thể đi vào tứ tiểu thư nhà phục vụ lời nói, như vậy đã đuổi kịp đám người theo Thu A bước chân nàng liền đã tại trong sân đứng vững bước chân. Mỗi ngày đều đâu vào đấy làm xong an bài làm việc, lại đem còn thừa thời gian đều đặt ở theo Thu A thượng Xích Thủy có đôi khi cũng không nhịn được nghĩ, sau này mình đường ra ở chỗ nào nàng nhanh tròn 10 tuổi, tứ tiểu thư cũng đã mở y bôn ở tuổi. Còn có không bao lâu liền muốn cập kê có thể lập gia đình. Tân phủ phu nhân QNZ bắt đầu chú ý quận bên trong đại gia tộc phát triển thanh niên, ra bên ngoài hướng nội ứng thủ tình huống QNZ nhiều hơn. Tuổi của nàng quá nhỏ, tứ tiểu thư xuất giá khẳng định là sẽ không mang lên nàng, cũng chỉ có đem nàng lại phân phối đến những địa phương khác, chán NZ lẽ lại thật dạng này nhịn đến 18 tuổi bị đánh phát ra ngoài Xích Thủy cũng không muốn, cho nên nàng đâm nhau theo là càng ngày càng để ý, thế nào cũng là một môn tay nghề a. Nói không chừng về sau còn phải dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn. Ưu thế của nàng nàng cũng là biết đến, mặc dù làm vì một người hiện đại, lẫn vào tượng nàng như thế bất ức đúng là hiếm thấy, nhưng tốt xấu nàng cũng là chính bản thương phẩm. Mặc dù kiếp trước không có chuyên môn nghiên cứu qua theo thu A, nhưng dầu gì cũng nhìn một chu tờ tương tú, thuộc theo, còn có trong truyền thuyết hai mặt theo, mặc dù không có gặp qua, nhưng đâm nhau theo ngày càng quen thuộc nàng cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đem ý nghĩ của nàng cùng Phùng Mụ Mụ nói. Đem Phùng Mụ Mụ nói đến cao hứng, hai cái cũng sẽ thưởng cùng một chỗ suy nghĩ thêm tinh kỹ xảo. Phùng Mụ Mụ thường sẽ nói nàng rất có sức tưởng tượng, là cái theo thu A tài năng, mỗi lần đem Xích Thủy nói được không có ý tứ, nàng nào có cái này khai thác tinh thần A, hết thể đều bởi vì trước kia nhìn qua. Hôm nay Xích Thủy thật cao hứng, hôm qua viên nhà kia truyền đến tin tức nói công tác của nàng thay đổi. Bởi vì một vị phòng bếp coi trọng viên nhà, muốn đem tay nghề đều cho nàng. Vì lẽ đó viên nhà xuất hiện tại không có rửa rau. Bắt đầu ở theo trên đài học thái thịt, học tập xuống bếp công phu. Xích Thủy hôm nay chuyên môn đi viên nhà kia, cho nàng chúc mừng, đồng thời căn dặn nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội, thật tốt học. Khi trở về, nàng lại thuận đường đi xem Tề Chân, biết nàng mọi chuyện đều tốt mới yên lòng. Nơi có người liền có bát quái một điểm không giả. Vừa trở về, liền nghe được Ruộng Vân đang cùng mấy cái thô dùng nha đầu tại cửa hiên một góc liễu díu. Xích Thủy cẩn thận nghe ngóng, dường như là liên quan tới Tần gia nhị thiếu Tần Chu rốt cục muốn lấy hôn tin tức. Đây chính là trong phủ hiện tại lôi cuốn chủ đề. Đích thứ chi tranh bây giờ còn chưa có kết quả, nếu như Tần gia nhị thiếu kết liễu hôn, liền muốn mặt khác khai phủ sinh hoạt, đến lúc đó gia sản làm sao phân phối ai không quan tâm a, bất quá Xích Thủy cũng không lớn cảm thấy hứng thú, dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái này cùng nàng nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng người khác không nhất định nghĩ như vậy. A Duộng Vân thấy Xích Thủy tiến đến, lập tức ngừng nói, trên mặt một chút bất mãn lướt qua, ngoài cười nhưng trong không cười hướng Xích Thủy giật một xuống khóe miệng. Thẳng trở về phòng. Xích Thủy nhún vai, nàng đã có chút quen thuộc. Một phương diện Xích Thủy cũng không quan tâm những này bắt quái, một phương đi hệ nở khác cờ, làm Xích Thủy càng ngày càng được Phùng Mụ Mụ chào đón, Duộng Vân sắc mặt liền càng ngày càng nặng. Nàng cũng không tốt đi cùng nhân ra một cái tiểu cô nương kiến thức có phải không, bởi vì tiểu thư nhanh cập kê, Phùng Mụ Mụ có ý tứ là được bắt đầu chuẩn bị theo gà giả, đem tất cả mọi người ghé vào lên chọn lựa hoa văn. Đám người ý kiến không đồng nhất, na hó hơn phân nửa thưởng mới xác định được. Xích Thủy nghe theo phân phó đi quản sự chỗ nhận lấy theo tuyến. Nàng hiện tại đối trong phủ cách cục đã rất quen thuộc, nghĩ nghĩ, chọn lấy một đầu người ít xa xôi đường nhỏ ra bên ngoài viện đi đến. Vừa đi vừa thưởng thức các loại hoa cỏ vườn cảnh. Dừng lại bản thiếu gia ở đâu, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, đem chuyên tâm ngắm cảnh Xích Thủy dọa đến lắc một cái, bận điệu quay đầu đi, liền thấy một cái so với nàng còn nhỏ nhỏ búp bê chống nạnh đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, cẩm y yề đai ngọc, phấn điêu ngọc trác, ngẩng lên thật cao đầu nhỏ sọ, hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Xích Thủy có chút sửng sốt một chút mới phản ứng được, xem ra vị đại thiếu gia này là Lạc Đường. Cảm thấy cười một tiếng, tay trái nâng lên, vươn hướng hắn. Kia búp bê không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, tay của nàng cu nở dê không nhúc nhích. Thẳng đến một lúc sau, hắn mới hừ một tiếng, tiến lên đây, kỳ quái bắt lấy Xích Thủy tay, đầu nghiêng tại một bên, chính là không nhìn nàng. Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, bắt đầu đi lên phía trước. Ngươi biết người ánh mắt vì cái gì sinh trưởng ở lông mày phía dưới mà không phải sinh trưởng ở lông mày trên lông sao? Xích Thủy đùa hắn. Hắn cau mày, suy nghĩ một chút, nghĩ không ra, ngóc đầu lên nói, vì cái gì có hai cái lý do nha? Cái thứ nhất, ngươi nói trời cũng muốn mưa, liền lập tức nhỏ giọt trong mắt đúng hay không? Xích Thủy rồi nói tiếp, còn có, ngươi nhìn ta như vậy. Xích Thủy đem dắt tay của hắn buông lỏng, bàn tay hướng phía dưới nhẹ nhàng khoác lên hắn đầu ngẩng cao sọ bên trên. Ngươi liền không thấy được đúng hay không? Bàn tay kia vừa vặn phu lên ánh mắt của hắn. Bàn tay rời, một lần nữa nắm tay của hắn đi lên phía trước, biết hắn hiện tại còn không có khả năng hiểu, cu nở dê mặc kệ phản ứng của hắn, trong lòng lại nghĩ đến, tiểu chính thai tay nhỏ, thật sự là mềm mại a. Thẳng đến đi tới một đầu đại lộ, đụng phải khắp nơi đang tìm vị thiếu gia này nô buộc, Xích Thủy đem người giao cho nàng, liền hướng quản sự chỗ linh tuyến đi.